Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của nhà họ Doanh ban đầu là một khối thống nhất. Chỉ có một cổng chính, lão phu nhân cưỡng ép chia nhà thành ba phần. Mấy người con trai đều không phải người dễ bị bắt nạt, liền vội vàng mở thêm hai cổng nữa trên tường, song song với cổng chính ban đầu. Ninh Tuyên mỗi lần nghĩ đến chuyện này là lại mất ngủ. Đoạn Viên Viên hỏi hắn tại sao, Ninh Tuyên bực bội nói với nàng ba cái cổng kia không đối xứng. Dù sao hắn nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt, thường xuyên về nhà bằng cửa hông, chỉ là người ngoài nhìn thấy, đều mắng chửi lão gia và lão phu nhân không thương cháu trai. Không ra gì, trưởng tôn về nhà không đi cửa chính mà lại đi cửa hông. Di nương Dương nhìn thấy ba cánh cửa gỗ sơn màu và bức tường cao, đứng ở phía dưới, cảm thấy như thể bầu trời sắp sập xuống, không dám thở mạnh, đi bộ gần nửa canh giờ mới đến nhà nhị phòng. Bà ta gầy gò, nhỏ bé, trước khi đến đây, còn đặc biệt thay một bộ quần áo mới không rách nát, cài một chiếc châm cài bằng đồng. Người canh cửa nhìn thấy bà già này ăn mặc còn tệ hơn cả người quét dọn nhà vệ sinh, liền tưởng là ăn mày, cầm chổi ra đuổi bà ta. Di nương Dương đỏ mặt, nhìn bức tường cao ngất, gọi đại gia, nói rằng bà ta không phải đến ăn mày, mà là đến thăm họ hàng. Người canh cửa không tin, hắn ta biết rõ những người họ hàng đến nhà họ Ninh xin tiền, chủ nhân chưa từng nhắc đến người phụ nữ này. Hắn ta chặn cửa, không cho Di nương Dương vào. Di nương Dương đứng ngoài cửa nói một lúc lâu, người canh cửa mới bán tín bán nghi, gọi một cô nha hoàn đến hỏi Phương tiểu phu nhân. Phương tiểu phu nhân đang ăn lê đường phèn, nghe nói là bà già họ Dương, liền buông thìa xuống, cười nói, là họ hàng của ta, ngươi dẫn bà ta vào đi. Quả nhiên là Dương Tĩnh, Phương tiểu phu nhân và Trác Cầm đều nhớ rõ bà ta. Năm đó, hai mẹ con nàng ta xuất giá không có của hồi môn. Di nương Dương nhìn thấy thương cảm, bèn lấy kim chỉ tích cóp được ở nhà họ Dương ra, gọi nha hoàn đến, nói là muốn làm một bông hoa tặng cho phu nhân. Cô nha hoàn kia muốn lười biếng, cũng không suy nghĩ nhiều, liền lén lút dạy Di nương Dương làm hoa nhung, nghĩ rằng sau khi bà ta học được rồi, sẽ để bà ta làm hết, còn bản thân thì có thể trốn dưới gốc cây chơi đùa. Di nương Dương rất thông minh, cố ý làm không được. Cuối cùng, những bông hoa bà ta làm ra đều không đẹp. Cô nha hoàn kia nhìn thấy không được, liền đứng dậy, nói năng mỉa mai bà ta một trận, sau đó dậm chân bỏ đi, ngay cả hộp cũng không mang theo, chạy về mép chủ nhân. Phu nhân không cần những thứ này, liền ném cả hộp cả hoa đi. Di nương Dương lén lút nhặt về, tự mình giữ lại hai bông hoa màu nâu, số còn lại đem nhét vào túi của Phương thị. Phương tiểu phu nhân đếm một lượt, tổng cộng có một bông hoa lớn, năm bông hoa nhỏ, bản thân không giữ lại bông nào, đem hết cho Trác Cầm, để sau này dùng làm của hồi môn cho cô bé. Di nương Dương chưa kịp hoàn hồn sau khi nhìn thấy bức tường cao ngất kia, đã bị một cô nha hoàn mặc áo yếm màu trắng ngà, cài hoa trắng, buộc dây thừng dẫn vào nhà. Hai người họ đi một lúc, cuối cùng cũng đến một cái sân nhỏ. Di nương Dương vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi trầm hương. Vén màn lên, nhìn thấy một người phụ nữ đeo khăn trắng, trùm khăn lụa trắng, đang dỗ dành đứa bé. Đứa bé đeo mũ hình đầu hổ, đang ngủ chưa? Người phụ nữ kia có gương mặt gầy gò, cơ thể ốm yếu, nhỏ bé như tờ giấy. Di nương Dương nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là Phương thị. Lại còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong phòng, nhìn thấy đứa bé đã lớn như vậy, Di nương Dương liền biết Phương thị không phải đang chịu khổ, mà là vừa trải qua kiếp nạn. Phương tiểu phu nhân tinh thần rất tốt, có tiền là có thái y. Nàng ta bảo nha hoàn kéo Di nương Dương lại, hỏi bà ta đã ăn cơm chưa? Gia đình bà ta thế nào? Bình An đi học có thiếu tiền không? Trước kia, nàng ta sống không tốt, gọi di nương dương đến cũng không giúp đỡ được gì. Bây giờ nàng ta có tiền rồi. Phương Thị cười mỉm, cho dù có thể giàu có được bao lâu, nhưng nhân lúc còn giàu có thì cứ tiêu xài thôi, chẳng có gì là xấu. Dù sao bây giờ cũng có Dương công tử trả tiền. Di nương dương cả bữa sáng và bữa trưa đều chưa ăn. Nha hoàn liền vội vàng bưng lên vài đĩa thức ăn, một bát sữa giả làm từ lòng trắng trứng, mật ong và rượu nếp, trông giống như trứng hấp, nhưng ăn vào lại ngọt ngào hơn. Hai đĩa còn lại đều là thịt, một đĩa thịt nai nướng, một đĩa thịt hươu nướng. Những năm trước, ở đây chưa từng có những món ăn này. Hôm nay khác rồi, dày cao hơn một tấc, thì cái gì cũng có. Ba anh em kia cũng không thể nói gì. Cả đời di nương dương cũng chưa từng ăn nhiều thịt như hôm nay. Bà ta ăn no nê. Khi nha hoàn lên thu dọn bát đĩa, đều giật mình, nhìn nhau sợ hãi. Bà ta ăn sạch sẽ hết rồi sao? Sạch sẽ như thể bị lưỡi bò liếm qua. Nếu không phải phu nhân ngăn cản, bà ta còn muốn lấy nước thịt mang về. Nói là buổi tối cho thêm đậu phụ vào. Coi như ăn thịt, thật là mất mặt, giống như tám đời chưa từng được ăn thịt. Phương tiểu phu nhân sai người ta bưng lên một chén trà hoa cho bà ta uống. Trách mắng bà ta chưa từng đến thăm mình. Nàng ta nói, ta bước vào cái nhà này, giống như người què bị gãy chân. Đi đâu cũng có người theo dõi, muốn gọi gì đến, cũng không có ai truyền lời. Di nương dương không nói gì nữa. Phương Thị đến nhà họ Ninh làm tiểu thiếp, bà ta lén lút hỏi han, biết đó là nhà họ Ninh bán quần áo, bà ta liền quên mất cô gái từng cùng bà ta ăn cơm. Giặt quần áo kia, quần áo mặc không hết, chẳng phải là có rất nhiều tiền hay sao? Nhìn huyện lệnh Dương là đã biết người giàu có như thế nào. Đều sợ họ hàng nghèo khổ đến xin tiền, nếu bà ta chạy đến nhà họ Ninh, chẳng phải là khiến cho người ta coi thường hai mẹ con Phương Thị hay sao? Để họ phải chịu uất ức làm gì? Hai người họ đang nói chuyện, mama bỗng dưng lấy trong phòng ra một chiếc túi vải xanh, đặt lên bàn, mở ra cho Di Nương Dương xem. Bên trong là 5 bông hoa, kích cỡ và kiểu dáng đều giống những bông hoa mà Di Nương Dương từng tặng. Chỉ là rất mỏng, cầm trên tay nhẹ hơn cả vài hạt đậu, chỉ là Di Nương Dương tặng hoa nhung, còn Phương tiểu phu nhân lại tặng bà ta hoa vàng, ngoài ra còn có 2 thước vải thô cho bà ta mang về. Màu sắc của vải thô hơi tối, có lẽ là do người làm phía dưới được chủ nhân thưởng cho. Bây giờ lại lấy ra để nịnh nọt nàng ta, Phương tiểu phu nhân không mặc được, tặng cho nha hoàn, bà tử xung quanh, người ta cũng không thèm nhận. Di nương dương không lấy vải, nói, thứ này quý giá quá, ta không dám nhận, 800 năm mới đến thăm con một lần, đến cũng không mua cho đứa bé một chiếc khóa bạc, làm sao ta dám nhận. Phương tiểu phu nhân bây giờ không thiếu tiền, nhất định bắt bà ta phải nhận. Họ hàng của người khác đến nhà họ Ninh đều được cho rất nhiều quà, tại sao họ hàng của nàng ta lại không được? Phương tiểu phu nhân sầm mặt nhìn nha hoàn, nói, ai dám nói bậy, ta sẽ cắt lưỡi người đó. Chẳng lẽ nhà ta còn thiếu người câm hay sao? Các nha hoàn kia sợ hãi quỳ xuống khuyên nhủ Di Nương Dương mang đồ về. Di Nương Dương giật mình, nhìn thấy Phương Thị uy nghi như vậy, cũng không dám nói nhiều nữa. Cuối cùng, Di Nương Dương cũng nhận hoa, nhưng nhất quyết không nhận vải. Vải thô đắt tiền như vậy, làm sao bà ta dám nhận? Mấy bông hoa nhẹ bẫng này không đáng là bao. Nhận lấy đeo 2 ngày cũng đẹp. Di Nương Dương cầm hoa trên tay chơi đùa. Phương tiểu phu nhân không tiện nói gì, chỉ biết cúi đầu uống trà. Nàng ta biết rõ Di Nương Dương không nhận ra vàng. Quê nhà của Di Nương Dương ở một ngôi làng nhỏ thuộc huyện bên cạnh. Xung quanh đều là nhà tranh lụp sụp, bà ta sống cùng cha mẹ trong một căn nhà như vậy. Xuân hạ thu đông đều phải hở cổ tay, cổ chân, vào 5 năm tuổi, bà ta đã phải theo cha mẹ xuống ruộng làm việc, vác theo giỏ rau lợn, đi bộ hơn một ngày đường đến thành bán. Bán xong lại dắt tay cha mẹ trở về nhà. Bà ta sống tằn tiện, tích cóp từng đồng, cả đời chưa từng mặc quần áo đẹp. Đến khi đến nhà họ Dương, bà ta mới biết bạc trắng là như thế nào. Vàng sao, có lẽ bà ta còn chưa từng nhìn thấy. Phu nhân nhà họ Dương phòng ngừa bà ta như phòng trộm. Cho dù di nương Dương nhìn thấy vàng, người ta cũng chỉ nói, cái kia chỉ là trang sức rẻ tiền thôi. Nha hoàn, mama cúi gằm mặt, đều cảm thấy di nương Dương giả nai, nhà nghèo như vậy mà còn coi thường vải vóc của nhà họ Ninh. Phương tiểu phu nhân vừa dỗ dành con trai, vừa nghĩ đến lúc nha hoàn đưa bà ta ra ngoài sẽ nói cho bà ta biết. Tự mình nói ra cũng thấy xấu hổ, bây giờ nàng ta không nợ nần gì bà già này nữa. Sau này, nếu di nương Dương còn dám đến xin tiền, nàng ta sẽ đuổi bà ta đi. Di nương Dương đến đây là có nhiệm vụ. Ăn cơm xong, nhận hoa rồi vẫn chưa chịu đi. Ngồi trên ghế, nói rằng Phương tiểu phu nhân cuối cùng cũng hết khổ. Năm xưa phải chịu đựng nhiều như vậy, ai ngờ đến hôm nay lại được hưởng phúc lớn như vậy. Ăn no mặc ấm, người hầu người hạ đông đúc. Phương tiểu phu nhân giao con trai cho vú em, sai trác cầm đến canh giữ em trai, nói, làm tiểu thiếp cho người ta, sao có thể có ngày nào tốt đẹp, cũng chỉ là sống qua ngày đoạn tháng mà thôi, gì không biết đâu, người này là con gái địa chủ, người kia là bảo bối của quan lại, ta không dẫn theo người nào cả, người trong nhà ai mà chẳng cười nhạo ta, những nha hoàn. Bà tử từng phục vụ phu nhân cứ ngày nào cũng nói đến chuyện của hồi môn. Nếu ta không ra tay dạy dỗ họ, thì ta đã chết từ lâu rồi. Di nương Dương nhân cơ hội này, thở dài hai tiếng, chuyển chủ đề sang chuyện kiện tụng. Phương tiểu phu nhân suýt chút nữa bị sặc nước. Nàng ta lắc đầu, ta chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Đến nha môn làm gì? Không cần danh tiếng nữa sao? Con gái ta còn chưa xuất giá. Di nương Dương kể lại toàn bộ những lời mà huyện lệnh Dương nhờ bà ta truyền đạt. Bảo nàng ta tìm người viết đơn kiện, tố cáo ba anh em kia giết phụ thân giành gia tài. Có anh trai nàng ta ở đó, không cần phải lo lắng gì cả. Phương tiểu phu nhân nghe xong, hai mắt sáng rực. Ban đầu, hai người họ đã thỏa thuận sẽ chia đều phần của tiểu công tử. Trong lòng nàng ta còn cảm thấy không nỡ, nếu là toàn bộ gia tài của nhị phòng thì không thành vấn đề. Chút đó thì đáng là bao. Đây quả thực là chuyện mà Dương biểu ca có thể làm ra. Di nương Dương, anh trai con nói, nếu kiện tụng thắng Liên, con trai giết cha là trọng tội. Gia tài trong nhà này đều thuộc về con. Mama không đồng ý lắm, đàn ông sao có thể tin tưởng được. Bà ta nói, con trai cả của ông ta vừa mới sinh được một cô con gái. Cho dù ba người đàn ông kia có chết hết, cũng còn đứa bé kia nối dõi. Sao có thể rơi vào tay chúng ta? Phương tiểu phu nhân nhắm mắt suy nghĩ, một đứa con gái nhỏ bé sao có thể so sánh với con trai được? Nàng ta nghe nói đứa bé mà Tiết đại thiếu phu nhân sinh ra nhỏ bé như con chuột. Chưa biết có nuôi nổi hay không? Con gái chết rồi, chồng cũng chết rồi, nói không chừng Tiết đại thiếu phu nhân còn phải trở về nhà mẹ đẻ. Nàng ta còn trẻ như vậy, sao có thể sống góa bụa được? Nếu đứa bé kia ở lại nhà họ Ninh, nàng ta sẽ coi nó như con gái ruột mà nuôi nấng. Chờ đến khi nó lớn, tìm cho nó một người chồng tốt, một phần của hồi môn cũng không tốn bao nhiêu tiền. Phương tiểu phu nhân cũng không tin tưởng Dương biểu ca, nhất định phải bắt ông ta tìm người bảo lãnh, viết đơn kiện, chỉ cần người bảo lãnh cho nàng ta là người quan trọng của Dương biểu ca, thì nàng ta sẽ không sợ gì cả. Di nương Dương truyền lời xong, liền cầm đồ đạc trở về, nói với huyện lệnh Dương rằng Phương tiểu phu nhân muốn ông ta tìm người bảo lãnh mới đồng ý kiện tụng. Huyện lệnh Dương cười mỉm, nói, chuyện này không khó, ông ta không ngờ rằng sai di nương Dương đến truyền lời lại có hiệu quả tốt như vậy. Phương thị là người cẩn thận, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không thành công. Di nương Dương nhìn thấy ông ta cười mỉm, liền cảm thấy lạnh sống lưng, đi được nửa đường, lại quay trở lại, hỏi ông ta, cháu thực sự muốn giúp đỡ biểu muội sao? Nếu là muốn hại nàng ta, sau này bà ta làm sao sống nổi? Huyện lệnh Dương vỗ ngực, nói, gì, dù sao cháu cũng đã nuôi muội ấy mấy năm, năm đó có thể cưu mang muội ấy, bây giờ sao lại có thể hại muội ấy được? Di nương Dương bị ông ta nói năng dẻo quẹo lừa gạt, liền hoàn toàn tin tưởng. Huyện lệnh Dương lại không yên tâm, ông ta nói với sư gia, bà già này tâm tư quá mềm yếu, sợ là sẽ hỏng việc. Nói xong, liền quay người lại gọi vợ và thiếp thất đến, nói rằng di nương Dương mấy năm nay chưa từng được hưởng phúc, nhất định phải giữ bà ta lại ăn Tết trong thành. Nha hoàn, bà tử đã quen việc phục vụ người khác, cho dù di nương Dương nói thế nào cũng không cho phép bà ta rời đi. Chỉ nói là vài hôm nữa lão gia sẽ đón Bình An lên thành học tập, bảo bà ta không cần quay về nữa, trở về cũng tốn tiền xe ngựa. Cả nhà cứ thế giữ di nương Dương ở lại hậu viện. Huyện lệnh Dương vừa hát vừa bước vào phòng, phân phó vợ, chờ đến khi nào xong việc hãy đuổi bà ta đi. Ngày hôm sau, người đến gặp Phương tiểu phu nhân là người em trai cùng cha khác mẹ của huyện lệnh Dương. Người em trai này từ nhỏ đã sống cùng huyện lệnh Dương, hiện tại vẫn đang giúp ông ta quản lý gia đình. Người em trai kia còn chưa bước vào cửa đã bị học trò của ngụy phó quản gia canh giữ cửa nhìn thấy. Hắn ta thấy người đàn ông kia xa lạ, liền nhớ đến chuyện của Hoa Hòa Thượng, chuyện bát quái như vậy không thể không nói. Người canh cửa liền nháy mắt, gọi cô em gái kết nghĩa ở cạnh nhà đến, cười hì hì đưa cho nàng ta một hộp hạt dưa, một gói đậu phộng, bảo nàng ta vào trong đánh tin tức, còn hứa hẹn sau này sẽ đưa nàng ta đến đại phòng làm việc. Cô em gái kết nghĩa kia nhét đồ vào túi, quay người bỏ đi, trốn dưới cửa sổ phòng Phương tiểu phu nhân lắng nghe. Đây là nhà của nhà họ Ninh, có rất nhiều con đường nhỏ mà người ngoài không biết. Phương tiểu phu nhân ngồi sau màn che nói chuyện với người kia, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Nàng ta là phụ nữ, một khi đã thất thân thì không thể làm lại từ đầu được nữa. Người anh họ kia thấy nàng ta không tin tưởng, liền lấy kéo ra, xoẹt một tiếng, cắt phăng một đoạn ngón tay út của mình, nói, nếu ta lừa gạt muội, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người khuyết tật không được coi là hoàn hảo, người làm ăn sẽ không thu nhận những người như vậy, cho dù là gạo do chính tay mình trồng ra, mang ra chợ bán, người mua nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa, cắt đứt ngón tay rất dễ bị uốn ván. Với điều kiện y tế hiện tại, một khi đã bị uốn ván thì chỉ có nước chờ chết. Người anh họ kia đau đớn đến mức mặt mày tái nhợt, máu chảy ròng ròng xuống đất. Phương tiểu phu nhân không để ý, bị hành động này của ông ta dọa sợ, hét lớn một tiếng, sau đó hoàn hồn, nhảy xuống ghế, gọi, "Mama, mama, mau đi gọi thái y, bác sĩ kiểm tra ngón tay của ông ta. Nói không thể nối lại được, cả đời này chỉ có thể sống như vậy mà thôi. Hơn nữa mất nhiều máu như vậy, phải xem buổi tối có bị sốt hay không. Nếu bị sốt thì chắc chắn sẽ chết." Phương tiểu phu nhân sợ hãi. Huyện lệnh Dương rất yêu thương người em trai này, ngay cả giường cũng có thể cùng nhau ngủ. Nếu ông ta chết ở đây thì nàng ta sẽ hết đường sống. Nàng ta liền chuẩn bị tiền bạc, thuốc men, sai người ta đưa anh họ đến phòng khách nghỉ ngơi. Có Ninh Tam giúp đỡ bên trong, hai người họ ở rất gần nhau. Ninh Tuyên biết rất nhiều chuyện, bị Đoạn Viên Viên hỏi han nhiều lần, cũng kể ra hết. nàng dẫn theo nha hoàn, bà tử đến thăm di nương Trần, thỉnh thoảng lại cho bà ấy ăn trái cây, bánh kẹo, thấy bà ấy ăn không ngon, liền kể chuyện cho bà ấy nghe. Di nương Trần nghe chuyện bát quái, hai mắt sáng rực, tự nhiên ăn ngon miệng hơn. Đoạn Viên Viên nghe xong liền muốn nôn, nhăn mặt nói, tự hành hạ bản thân cũng tàn nhẫn như vậy. Ông ta không cần tiền, không cần tình, chỉ muốn thay trời hành đạo sao? Các nha hoàn, bà tử đều cười rộ lên. Ninh Tuyên ngồi trong sân, cho thỏ ăn rau, không quan tâm đến những lời nói của họ. Ninh Văn Bác cuối cùng cũng đi rồi, để cho mẫu thân và Viên Viên thoải mái một chút, cũng tốt cho sức khỏe của họ. Đoạn Viên Viên liếc nhìn biểu ca một cái, chạy đến đóng cửa lại. Hắn đứng trước cửa nghe ngóng, sẽ khiến mọi người không dám nói chuyện. Người nào người nấy như chim sợ cành, nhìn thật là khó chịu. Ninh Tuyên không cho thỏ ăn nữa. Đoạn Viên Viên, người anh họ kia trông không giống người tốt. Nói cát là cát, giống như kẻ liều mạng. Ông ta không phải người tốt, còn sai nha hoàn đến nhà chúng ta đòi nhân sâm, bị người canh cửa chặn lại, không cho vào. Ông ta là cái thá gì chứ, cũng xứng để ăn nhân sâm sao? Triệu Mama bực bội nói, hơn nữa, có ai lại đến nhà người khác xin tiền một cách đường đường chính chính như vậy chứ? Đoạn Viên Viên cười khổ, đại phòng cũng không phải máy in tiền, làm gì có nhiều nhân sâm như vậy, cho dù có, cũng phải để dành cho nàng dùng, bụng nàng còn to như vậy này. Thuốc men trong nhà bây giờ chỉ có vào chứ không có ra. Người anh họ kia biết Phương tiểu phu nhân không có nhân sâm. Nha hoàn bị ông ta sai đi không xin được nhân sâm. Ông ta trốn trong phòng khóc lóc mấy ngày liền. Bàn tay sưng to như củ cải. Máu chảy không ngừng. Trông như sắp chết. Bác sĩ vẫn nói phải dùng nhân sâm và tam thất. Người anh họ kia nghe xong liền hối hận vì đã cắt đứt ngón tay. Ông ta muốn kiếm nhiều tiền, nhưng không muốn mất mạng. Ông ta khóc lóc thảm thiết. Phương tiểu phu nhân ban đêm lén lút đến thăm ông ta. Người anh họ kia vẫn còn đang rơi nước mắt. Ông ta nghĩ rằng dù sao cũng sắp chết rồi. Không diễn tốt một chút, lỡ sống lại thì sẽ rất xấu hổ. Ông ta hít một hơi thật sâu, dựa vào giường, nói, biểu muội, huynh không sống nổi nữa rồi. Nhân lúc huynh còn thở, hãy cùng huynh đến công đường, cho dù có chuyện gì, huynh cũng không chết oan. Phương tiểu phu nhân thấy ông ta sắp chết rồi mà vẫn còn nói như vậy, liền tin tưởng hoàn toàn. Bản thân nàng ta cũng từng thiếu nhân sâm, tam thất, biết rõ cảm giác mất nhiều máu, phải dùng thuốc men cứu mạng là như thế nào, liền quay về phòng, dậm chân. Lấy gói nhân sâm mà Đoạn Viên Viên tặng trước kia dưới gối ra. Ban đầu, nàng ta định giữ lại để dần dần sử dụng. Bây giờ, để lấy được nhiều nhân sâm hơn, chỉ còn cách đưa cho tên khốn kia ăn. Người anh họ kia thể chất khỏe mạnh, ăn nửa củ nhân sâm vào, liền trèo dậy, dập đầu, nói là sẽ dẫn nàng ta đi viết đơn kiện. Chờ qua 3 tháng nữa, Ninh nhị lão gia được chôn cất xong, chuyện sẽ càng phiền phức hơn. Rất nhanh, trạng sư đã viết xong đơn kiện. Trên đơn viết rằng cái chết của Ninh nhị lão gia rất bất thường. Ông ta và ái thiếp luôn yêu thương nhau thắm thiết. Ái thiếp chịu tang cho ông ta, không chịu nổi nỗi đau tương tư, bèn nhân lúc không có ai để ý, bỏ lại đứa con trai nhỏ bé, nhảy vào quan tài. Muốn chết theo ông ta, ai ngờ, vừa mở quan tài ra, ái thiếp liền hồn bay phách lạc, nàng ta nhìn thấy thi thể bên trong đầy những vết thương. Nghĩ đến chuyện 3 người con trai kia không cho người ta nhìn mặt lão gia lần cuối, nàng ta liền nghi ngờ 3 người họ đã di, SCS, ế, tê Ninh nhị lão gia, huyện Lệnh Dương là quan Thanh Liêm, là cha mẹ của dân. Nghe thấy chuyện động trời này, liền vỗ bàn, nói, lập tức nhận đơn kiện, không cần bàn cãi. Rất nhanh, 3 anh em nhà nhị phòng và Phương tiểu phu nhân cùng với người anh họ kia liền bị bắt đến công đường. Quỳ xuống, nha môn hỏi han Phương tiểu phu nhân, người bảo lãnh liền quỳ xuống thay nàng ta trả lời. Ninh Tam là tú tài, hắn ta có thể đứng để trả lời. Còn Ninh Đại bị người ta dùng hình cụ kẹp ngón tay. Chuyện này thật là mất mặt. Đường đường là trưởng nam của nhị phòng, lại bị người ta dùng hình cụ kẹp ngón tay trước mặt người có thân phận thấp hèn. Ngay cả em trai cũng nhìn thấy. Đoạn Viên Viên nghĩ rằng sau này Ninh Đại sẽ không còn mặt mũi nào bước ra khỏi cửa nhà họ Ninh. Người phía dưới cũng không thể phục tùng một người vô dụng như vậy. Nhưng cho dù thế nào, ba anh em họ nhất quyết không nhận tội giết cha. Ninh Tam nhìn thấy đại ca tức giận đến mức hồn bay phách lạc. Nhị ca thì đứng im như pho tượng, chỉ còn cách tự mình đưa ra quyết định, yêu cầu khai quan kiểm tra thi thể. Ninh nhị lão gia chết vì bệnh hoa liễu. Lúc trước, họ không cho người ta kiểm tra là vì sợ mất mặt. Bây giờ đã mất mặt rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Phụ nữ quỳ trên mặt đất bị đánh, cầu xin rất ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Phương tiểu phu nhân che mặt, đứng trong đám đông, khóc lóc thảm thiết cho Ninh nhị lão gia. Người khám nghiệm thi thể rất nhanh chạy ra, nói rằng trên người lão gia quả thực có rất nhiều vết thương. Phương tiểu phu nhân trong lòng cảm thấy thoải mái như thể uống một ly nước đá trong ngày hè nóng nực. Mọi người nhìn thấy những người đứng trên đó đều là người nhà họ Dương. Liền nói rằng chi huyện này nhất định sẽ bảo vệ người nhà, làm chủ cho cô biểu muội của mình. Cuối cùng, Ninh Tam kéo cô nha hoàn từng dùng sắt nóng đốt lão gia ra, bắt nàng ta quỳ xuống, nói rằng là do nha hoàn này làm, không liên quan đến ba anh em họ. Cô nha hoàn kia quỳ trên mặt đất, dập đầu, cốp cốp, nàng ta là người tiện không phải người, tự nhiên cũng không phải phụ nữ. Chủ nhân chính là người bảo lãnh cho nàng ta, chỉ cần chủ nhân đồng ý cho nàng ta kiện tụng, thì nàng ta có thể kiện tụng. Giấy bán thân của nha hoàn này nằm trong tay Ninh nhị lão gia. Ninh Đại bán nàng ta đi, sau đó Ninh Tam lại mua nàng ta về. Cô nha hoàn kia co rúm người lại, nằm rạp xuống đất. Người bảo lãnh cho nàng ta nói, Thanh Thiên đại nhân không biết đâu, những vết thương trên người lão gia chúng tôi đều là do con tiện nhân này dùng sắt nóng đốt lên. Hai người họ thường xuyên dùng sắt nóng đốt lên người nhau cho vui. Dân chúng xung quanh nghe xong, hai mắt sáng rực, trời đất ơi, vết thương gì mà lại giống nhựa thông, đốt đến nỗi trên người không còn chỗ nào lành lặn. Cô nha hoặc kia xấu hổ, kéo tay áo lên, để lộ một cánh tay, trên cánh tay kia chi chít những vết bỏng, đây là do ba anh em nhà họ Ninh làm. Ninh Tam nói, nàng ta đốt lên người Ninh nhị lão gia như thế nào thì họ sẽ đốt lên người nàng ta như vậy, đốt xong lại gọi bác sĩ đến chữa trị cho nàng ta, chữa khỏi rồi lại tiếp tục đốt. Cô nha hoặc kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ninh Tam nói với nàng ta, chỉ cần nàng ta nói như vậy, sẽ thả nàng ta đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghĩ đến những ngày tháng bị giam cầm, bị hành hạ, nàng ta liền run rẩy, quỳ rạp xuống đất, nói rằng sức khỏe của lão gia đã yếu từ lâu, không liên quan gì đến những vết thương này. Ninh nhị lão gia chết như thế nào, đều do nghiệm thi thể quyết định. Người kiểm nghiệm thi thể kiểm tra xong, bước ra ngoài, xoa xoa bộ râu, nói rằng là chết vì bệnh. Phương tiểu phu nhân biết mình bị lừa, mặt mày tái nhợt, run rẩy chỉ tay vào huyện lệnh Dương Định nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị người ta kéo xuống, giam vào nhà tù chờ xử lý. Tội vu cáo đã rõ ràng, vu cáo phải bồi thường cho người bị vu cáo một nửa tài sản. Phương tiểu phu nhân không có, liền do con trai nàng ta trả nợ. Phương tiểu phu nhân còn chưa nhìn thấy số gia tài mà Ninh Ngũ có thể nhận được là như thế nào, đã bị người ta lấy đi một nửa để trả cho ba anh em nhà họ Ninh. số còn lại phải trích ra một phần để bồi thường cho nha môn. Huyện lệnh Dương vừa sờ túi tiền, vừa cười nói, quan Thanh Liêm sao có thể lấy tiền của phụ nữ chứ? Sau này sẽ bị điều tra, bây giờ thì khác rồi, tuy rằng ít hơn một chút, nhưng lại hợp pháp, người bảo lãnh và Phương tiểu phu nhân đều bị giam vào nhà tù. Chắc cầm số tiền cuối cùng đến chuộc mẹ ra. Phương tiểu phu nhân từng là vợ của tri huyện, nắm rõ luật pháp, biết rõ kết cục của mình và số phận của gia tài. Nàng ta không hiểu, nàng ta là biểu muội của ông ta, từng chung chăn gối với ông ta mấy năm. Hai người họ đã thỏa thuận sẽ chia đều tài sản sau khi kiện tụng thành công. Chia như vậy, ông ta sẽ được nhiều tiền hơn, cho dù chỉ giúp nàng ta chia gia tài. Nàng ta cũng sẵn lòng chia đều số tiền của nhị phòng cho ông ta. Tại sao ông ta lại không chọn nàng ta? Cách Chương.